Chàng rể chiến thần, chương 877, chạy thoát được không? Góc truyện audio.com. Hạ Hà bỗng run lên, trong đầu văng vẳng câu nói của Ngô Thiên Hữu. Nếu cô ta đi theo Tôn Chí Kiều, bản thân và Dương Thanh sẽ không có tương lai. Cô ta biết rõ mình và Dương Thanh không hề có gì vượt giới hạn. Nhưng lúc này lại bị câu nói của Ngô Thiên Hữu ảnh hưởng rất lớn. Cô ta bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu mình bị làm nhục, liệu Dương Thanh còn giúp đỡ mình như trước không? Bản thân cô ta cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cô ta thích Dương Thanh? Hạ Hà bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Dương Thanh là người đã có vợ, còn có một đứa con gái đáng yêu. Hiện giờ gia đình của anh ấy đang rất hạnh phúc. Sao mình lại có ý nghĩ này được? Hiện giờ nội tâm Hạ Hà đang cực kỳ mâu thuẫn. Cô ta biết rõ mình và Dương Thanh không có hy vọng. Nhưng lại sợ bản thân bị ô uế sẽ hoàn toàn đánh mất Dương Thanh. Được rồi, chỉ cho em một phút suy nghĩ. Nếu em không chịu, chỉ có thể cưỡng ép em. Sau đó gửi video của chúng ta cho Dương Thanh. Tôn Chí Kiều cười nói. Nếu Dương Thanh biết em là loại phụ nữ như vậy, có lẽ sau này sẽ không thích em nữa đâu. Ngô Thiên Hữu cũng vội vàng lên tiếng. Phải đó, chắc chắn không thể tiếp nhận. Nếu là tôi cũng sẽ không tiếp nhận người phụ nữ đã bị ô uế. Nói xong anh ta mới ý thức được mình lỡ lời. Một ánh mắt lạnh như băng bắn về phái anh ta. Chấm, chị ơi, em không có ác ý, chỉ mong có thể thuyết phục Hạ Hà đi theo chị. Ngô Thiên Hữu hốt hoảng giải thích. Câm miệng, Tôn Chí Kiều quát lớn một tiếng. Chỉ ra cửa, cút ra ngoài cho tao. Ngô Thiên Hữu vội vàng nói. Chị ơi, em sai rồi. Xin chị đừng đuổi em đi. Không phải chị đã hứa với em. Dù Hạ Hà có đi theo chị hay không, chị cũng giúp em trả thù Dương Thanh sao? Chấm, à không phải. Nếu Hạ Hà không theo chị sẽ giúp em báo thù. Trông có vẻ anh ta lỡ miệng nói ra. Nhưng thực chất chính là cố ý nói cho Hạ Hà biết. Dù cô ta đi theo Tôn Chí Kiều cũng không bỏ qua cho Dương Thanh. Quả nhiên, Hạ Hà bàng hoàng nói. Cô vốn dĩ không có ý định tha cho Dương Thanh sao? Tôn Chí Kiều hừ lạnh đứng lên. Tuy Hạ Hà chưa nghe thấy đáp án nhưng đã hiểu được. Tôn Chí Kiều sẽ không bỏ qua cho Dương Thanh. Cô ta lập tức cắn lưỡi tiếp. Tranh thủ mình vẫn còn một chút tỉnh táo cuống cuồng quay lưng chạy trối chết. Muốn chạy sao? Ở địa bàn của chị, em chạy thoát nổi không? Tôn Chí Kiều cười lạnh, ung dung đi ra ngoài cách chương.